Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Biểu đệ chính là thật tàn nhẫn a. Lâm phủ, công tử, lão gia hô ngươi đi qua. Khi hắn vừa trở về lúc, Ngô lão từ xa phương đi tới, thấy được Chu Trung Mậu sau lưng lưng mang âm ma, mặc dù không có khác biểu tình, nhưng trong lòng lại là có chút chấn động. Cha ta gọi ta làm gì? Lâm Phàm nghi hoặc, cảm giác không có chuyện gì tốt. Hiện tại giữa ban ngày, hơn nữa hắn gần nhất cũng không trêu chọc chuyện gì. Theo lý thuyết lão ba sẽ không tới tìm hắn a. Đã rõ, Lâm Phàm trả lời, quản hắn khỉ gió là chuyện gì. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Thư phòng, Ngô lão đi theo ở bên người. Công tử, lão gia đợi lát nữa nói cho ngươi sự tình rất trọng yếu. Đừng chọc lão gia tức giận. Đi vào phía trước, Ngô lão đặc biệt cùng công tử dặn dò một phen. Những lời này nhường Lâm Phàm đầu đầy sương mù, chung quy cảm giác không hề hay sự tình. Phụ thân, tìm ta có chuyện gì tình? Lâm Phàm hỏi. Lâm Vạn Dịch ngồi ở chỗ kia đọc sách, sau đó đem sách buông xuống, trầm giọng nói, Phàm Nhi, ngươi cũng trưởng thành, Lâm gia hương khói vẫn là yêu cầu ngươi tới truyền thừa. Vì phụ cho ngươi xem một mối hôn sự, dung thành Lý gia đại tiểu thư làm người không tệ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cùng ta Lâm gia cũng là môn đăng hộ đối, cùng ngươi rất xứng, ý tứ liền là đơn giản như vậy, lão tử muốn cho ngươi tìm vợ. Phụ thân, ta còn trẻ tuổi a. Lâm Phàm chấn kinh, nói đùa sao, dĩ nhiên là muốn cho hắn tìm vợ. Chuyện này hắn là cự tuyệt. Hôn nhân phần mộ có nhiều đáng sợ, sao có thể không biết? Đó là muốn mạng ngươi. Phú gia công tử đương hảo hảo, muốn làm gì liền làm cái đó. Khoái nhạc giống như thần tiên, hắn cũng không muốn tìm tội nhận. Ân, Lâm Vạn Dịch híp mắt, ánh mắt có chút đáng sợ. Ngươi nói cái gì? Ngữ khí có chút khó, phảng phất là nói, ngươi nếu là dám phản kháng, ngươi liền xong đời. Ngô lão một bên khuyên giải nói, công tử, lão nô xem qua, cái kia Lý gia đại tiểu thư coi như không tệ, người rất đẹp, tính cách cũng không tệ, người đẹp chính là thật, liền là tính cách này, khó mà nói. Ngô lão, cái này cùng có đẹp hay không không sao, bổn công tử không phải loại kia nông cạn người. Phụ thân, nhân sinh đại sự, nhất định phải ngươi tình ta mong ước, ép buộc mua bán, đó là sẽ không hạnh phúc. Ngài cũng không thể đem ngươi duy nhất nhi tử hướng trong hố lửa đầy a. Lâm Phàm kêu thảm, trời xanh a, đại địa a, làm sao lại làm ra việc này tới? Bình thường qua không phải rất tốt nha. Ha ha, Lâm Vạn Dịch trong tươi cười lộ ra mẹ bán nhóm ý vị. Đẩy hố lửa, cái này còn thật không biết ai đẩy ai, nhưng mà không có biện pháp, nhất định phải vì nghịch tử này tìm cửa việc hôn nhân. Dung thành Lý gia cũng không sai, hắn được thỏa mãn, về phần có phải hay không ngươi tình ta mong ước, những cái kia đều không sao cả. Cho lão tử đưa tới cái tôn tử, khác tùy ý, được, đừng cho lão tử nói những thứ vô dụng này. Chuyện này liền như vậy xác định, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Bằng không ngươi đời này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài cho ta. Suốt ngày liền cho lão tử đợi ở trong nhà. Lâm Vạn Dịch hạ tối hậu thư, căn bản không cho Lâm Phàm phản kháng cơ hội. Phụ thân, Lâm Phàm còn muốn tranh thủ hạ. Đến cùng tình huống như thế nào? Làm sao lại tới đây chút ít chuyện hư hỏng? Cái gì Lý gia đại tiểu thư? Những cái này hắn đều không yêu cầu. Nếu là hắn tự do, chính là nhân sinh bay lượn. Ra ngoài, Lâm Vạn Dịch phất tay, nhường nghịch tử cút nhanh lên. Sự tình không cho cự tuyệt, liền xác định như vậy. Dù sao ta phải không đồng ý, muốn kết hôn chính ngươi lấy. Đánh chết ta, ta cũng sẽ không đồng ý, Lâm Phàm la hét. Sau đó rời đi thư phòng. Điểm nộ khí cộng 111. Lâm Vạn Dịch tức giận, nghịch tử này dám phản kháng hắn, không phải nghĩ trời cao nha. Lão gia, công tử kháng cự chính là bình thường. Đợi công tử nhìn thấy Lý gia đại tiểu thư có lẽ liền biết cải biến ý nghĩ. Ngô lão nói, Lâm Vạn Dịch khí, bực, không muốn nói chuyện, nghịch tử thật sự là làm cho người ta tức giận, ta còn có thể hại hắn không thành. Ngô lão cười khổ, lão gia nói không sai, chỗ làm những cái này, xác thực không phải tại hại công tử, mà là vì công tử hào. Hậu viện, công tử, như thế nào giàu dĩ không vui? Cẩu tử gặp công tử thần sắc ngưng trọng, cảm giác chính là phát sinh chuyện gì? Ai? Lâm Phàm thở dài một tiếng. Ngươi nói việc này đến cùng nghĩ thế nào? Cha ta hắn lại muốn cho ta tìm cửa việc hôn nhân. Cái gì Lý gia đại tiểu thư? Muốn ta nói đây không phải đem bổn công tử hướng trong hố lửa đẩy nha? Cẩu tử không nói chuyện. Cảm giác lão gia làm không có vấn đề. Công tử đã sớm đến thành gia lập nghiệp thời điểm. Nếu như nhà khác công tử, cái này tuổi tác có lẽ cũng đã có hài tử, coi như không có hài tử, cái kia thiếp tùy tùng cũng có mấy vị, nhưng mà chúng ta công tử một cái cũng không có, quá có thể thương xót. Công tử không vội, hắn đều gấp vô cùng. Cẩu tử, ngươi nói việc này có phải hay không quá mau? Lâm Phàm hỏi, cẩu tử có chút mộng. Công tử ngươi cái này vấn đề, để ta cần trả lời thế nào? Nhưng cũng chỉ có thể đáp, công tử nói không sai, đạt được cẩu tử tán thành, Lâm Phàm tâm tình mới tính tốt một chút. Vậy là sao? Liền cẩu tử đều cho là mình nói không tệ, vậy khẳng định là không có sai. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, việc này sợ là không có đường sống, cái kia chỉ có thể tận dụng mọi thứ. Có gan ngươi liền cho ta tới Lâm phủ, nhìn bổn công tử như thế nào nhường ngươi đã rõ. Cái gì là chân chính đáng sợ, cái gì lý ra không lý ra, cái kia đều là giả tạo đồ chơi. Trong lúc rảnh rỗi, bắt đầu đùa giỡn âm ma, nhưng mà làm cho người ta tiếc nuối liền là, cái này đầu âm ma vậy mà không có cung cấp dù cho một chút nộ khí. Giống như đã chết lặng, thậm chí là tuyệt vọng. Đối âm ma mà nói, mỗi người đều nói âm ma đáng sợ, chỉ cần gặp được âm ma, như vậy nửa cái mạng cơ bản liền không có. Nhưng mà hiện tại, hắn xem như minh bạch, có người đó là so âm ma còn khủng bố hơn. Hắn bị tra tấn sắp tan vỡ, đã bắt đầu sinh tử ý, giết chết ta đi, ta chính là thật không muốn sống. Lâm Phàm nghĩ muốn xử lý âm ma. Cái đồ chơi này không là đồ tốt, bất kể như thế nào đó cũng là tàn nhẫn giết chết vương gia thôn thôn dân đầu sỏ gây nên. Cái kia có thể đều là Lâm gia tài sản, há có thể người khác tùy ý tổn hại. Biểu đệ, xuống vạc dầu, nhường hắn đi thể diện điểm. Lâm Phàm phất tay, đã vô dụng, vậy thì xử lý sạch, giữ ở bên người cũng là không thú vị. Hảo, biểu ca. Chu Trung Mậu nắm lên âm ma, liền hướng lấy nồi chảo nơi đó đi tới. Đừng nhìn Chu Trung Mậu rất chất phác, nhưng ở Lâm Phàm nhìn tới, biểu đệ chính là thật rất tàn nhẫn. Bất cứ chuyện gì với hắn mà nói, cũng phảng phất chính là một kiện rất bằng phẳng chuyện thường tình. Đối ngoại người đến nói, biểu đệ sợ là rất khủng bố tồn tại, sắp chịu khủng bố như thế tử vong hành trình. Âm ma hẳn là lộ ra hoảng hốt sắc, nhưng mà âm ma trên mặt, vậy mà hiện lên giải thoát sắc, phảng phất là chờ đợi rất lâu, rốt cuộc chờ đợi đến giờ phút này, mong ước kiếp sau, không muốn rơi xuống này nhân loại trong tay, thật đáng sợ, tâm linh áp lực không chịu nổi, bị cắt đứt tứ chi không sao cả, rốt cuộc bọn họ cũng thường xuyên thật lòng bẩn, hút máu dịch. Tàn nhẫn đem nhân loại giết chết, nhưng mà là bị nhân loại hơn chút lo lắng, trong sạch bị tao đạp, đây là chưa từng có qua sự tình, cái kia vừa hôn vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, giống như đem này nhân loại tình huống, lấy tâm linh ba động phương thức truyền ra ngoài, nói cho đồng tộc nhóm, đại gia cẩn thận, nhân loại đối âm ma cũng sẽ có không phải bình thường lấy hướng. Bảo vệ tốt bản thân trong sạch, ngàn vạn không muốn bị làm bẩn. Xì xì, dầu chiên âm thanh truyền đến, Chu Trung Mậu đem âm ma ném tới bên trong. Không có bất kỳ tiếng kêu thảm thiết, hết thảy đều tới không được gấp bạo phát đi ra. Mắt thấy cái này hết thảy biểu đệ, nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí có loại cảm giác tiện nghi đối phương ý nghĩ. Tàn nhẫn a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.